Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1165, chương 1167, đỉnh phong cao thủ ở giữa đọ sức. Đối với Hạ Minh lời nói, Cao Tiến không có tin tưởng, bởi vì Hạ Minh xem ra tuổi còn rất trẻ, mà lại Hạ Minh vẫn là Đào gia mang tới, cho dù là Đào gia cũng vô pháp thủ hộ hắn an toàn. Vì vậy, Cao Tiến căn bản cũng không tin Hạ Minh có thể bảo vệ bọn hắn người một nhà. Mà lại hắn cũng không dám đánh bạc. Một khi đánh bạc thua, như vậy chết sẽ là bọn họ cả nhà. Không, Cao Tiến lắc đầu, nói, sự tình đã đến loại tình trạng này. Ta đã không có quay đầu chỗ trống. Đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng liền không bắt buộc. Hạ Minh thở dài lắc đầu, nói, như vậy tiếp theo đêm, thì để cho chúng ta bình tĩnh thắng thua đi, dù sao đã chơi như thế thời gian dài, cũng là thời điểm nên kết thúc. Tốt, rồi sau đó, cái này chia bài bắt đầu cho hai người chia bài, cái này phát xong đệ nhất lá bài sau khi, Hạ Minh không có đi nhìn, làm phát hạ lá bài thứ hai thời điểm, hắn chiếm được. Chính là một chương hồng tâm ca, nhưng mà Cao Tiến thì là một chương hắc tâm ca. Lúc này Hạ Minh không có nhìn bài, cười ha hả nói ra, 500 triệu, ta cùng. Cao Tiến nhìn đến Hạ Minh không có nhìn bài, theo sau cũng không có nhìn bài, nói thẳng, rất nhanh chia bài lại bắt đầu chia bài. Làm phát xong bài sau khi, hai người mặt bài vậy mà lại là giống như đúc. Xem ra hai chúng ta ở giữa thật đúng là có duyên phận a. Mỗi một lần mặt bài lớn nhỏ đều giống như đúc. Hạ Minh cười ha hả nhìn xem Cao Tiến, nói, đúng vậy a, xác thực là có chút duyên phận. Cao Tiến mỉm cười, nói, 1 tỷ, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ta cùng. Ngay sau đó, lại cho Hạ Minh hai người chia bài. Theo hai người đặt cược, cái bàn này phía trên chồng chất 7 tỷ thẻ đánh bạc. Không sai mà lúc này hai trong tay người lại là có 4 tấm bài. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, Cao Tiến cũng là như thế. Bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng nhất một vòng. Đã như thế tôi nói, như vậy ta quay con thôi. Sau một khắc, Hạ Minh không chút do dự đem trước mặt mình thẻ đánh bạc toàn bộ đều đẩy đi ra. Làm đẩy đi ra giờ khắc này, khiến tại chỗ người tất cả đều sôi trào. Quay con thoi, quay con thoi, đây là muốn dự định cuối cùng nhất nhất chiến sao? Đổ thần còn không có cùng, cũng không biết đổ thần có thể hay không cùng. Sau một khắc, tại chỗ người đem ánh mắt toàn đều đặt ở đổ thần Cao Tiến trên thân. Bọn họ cũng rất hy vọng Cao Tiến có thể cùng. Nhìn đến mọi người cái này bức thiết bộ dáng. Nếu như ta nếu là không cùng lời nói, khó tránh khỏi hội lạnh mọi người tâm. Đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng cùng. Xoát, sau một khắc, Cao Tiến cũng trực tiếp quay con thoi, khiến tại chỗ người tất cả đều là kích động nói ra. Cùng, cùng, đổ thần cũng cùng, trận chiến cuối cùng sao? Không biết hai người bọn họ đến cùng ai có thể thắng. Đúng vậy a, hai người bọn hắn người mặt bài cơ hồ là giống như đúc. Đây rốt cuộc ai sẽ thắng? Có trời mới biết, chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn biết. Cái này cuối cùng nhất một trận, đến cùng ai có thể thắng? Lúc này Cao Tiến nhìn xem Hạ Minh, hít sâu một hơi, nói, mở bài đi. Theo Cao Tiến một câu, Hạ Minh trên mặt lấy mỉm cười nhìn xem Cao Tiến, nói, không hổ là đổ thần, tay này nhanh, thật là không ai bằng. Có điều, ngươi nếu là muốn thắng ta, lại là khó như lên trời. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh xốc lên chính mình át chủ bài. Làm Hạ Minh xốc lên chính mình át chủ bài một khắc này, Hạ Minh mặt bài chiếu tại mọi người trong óc. A, đây là A, khiến tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Đây không phải thùng, mà chính là A lớn nhất. Cái này, gia hỏa này thua định. Khi thấy Hạ Minh mặt bài sau, tất cả mọi người coi là Hạ Minh thua định. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng. A lớn nhất, hắn có thể thắng Cao Tiến sao? Rất hiển nhiên, căn bản không có khả năng thắng được. Không nghĩ tới, ta A vậy mà chạy đến ngươi nơi này. Lúc này Cao Tiến tiếng cười nói, ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Hạ Minh mỉm cười, nói, mở bài đi, ngươi thua. Lúc này Cao Tiến nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau một khắc, Cao Tiến bắt lấy chính mình át chủ bài một góc. Ngay sau đó, Cao Tiến hất lên, lắc tại cái này trên mặt bàn. Theo Cao Tiến vung ở trên bàn, mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều là đồng loạt trông đi qua. Khi thấy Cao Tiến mặt bài sau khi, tại chỗ người tất cả đều là một trận chấn động. Thua, cái gì? Làm Cao Tiến nhìn đến chính mình mặt bài thời điểm, khiến Cao Tiến sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào có thể như vậy? Cao Tiến có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn át chủ bài, lại là hai, nói cách khác, hắn mặt bài bên trong. Sau khi ca lớn nhất, mà Hạ Minh là A lớn nhất. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thắng trận đấu này. Thế nào khả năng, người át chủ bài? Ta rõ ràng cho ta đổi đúng không? Hạ Minh cười ha hả nhìn trước mắt Cao Tiến. Thực ngay tại vừa mới, Hạ Minh nhìn đến, chính mình bài hơi động một cái. Hắn đôi mắt thế nhưng là một đôi thấu thị nhãn, mà lại phản ứng cũng tương đương mẫn cảm. Bởi vậy, làm hắn bài có biến hóa thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, làm hắn nhìn đến chính mình mặt bài đại khi còn bé. Lại kinh ngạc phát hiện, lại là một chương A, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc, có chút không hiểu rõ cái này Cao Tiến đến cùng đang làm cái gì. Khi thấy Cao Tiến át chủ bài sau khi, Hạ Minh cuối cùng là minh bạch, nguyên lai Cao Tiến cho mình là một chương hắc tâm chín. Cái này đồng dạng là thùng, chỉ bất quá không bằng A thùng lớn một chút, để Hạ Minh tương đối hiếu kỳ là. Cao Tiến tại sao không đem A lấy tới chính mình nơi này? Như thế tới nói, hắn mặt bài càng lớn hơn, tại sao lại biến thành hắc tâm chín đâu? Nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, vốn là Cao Tiến cũng muốn đem A cho làm tới, nhưng là hắn đối mặt Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cho hắn một loại áp lực rất lớn, mà lại hắn cũng biết, hắn có thể đổi Hạ Minh bài. Vì vậy Hạ Minh cũng có thể đổi hắn bài, cho nên hắn mới có thể đổi một chương hắc tâm chín. Mặc kệ thế nào nói, hắn mặt bài đều có thể thắng được Hạ Minh, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà xem thấu hắn tay nhanh, không tệ, cũng là xem thấu tốc độ tay. Nói cách khác, tại Cao Tiến có hành động thời điểm, Hạ Minh liền đã phát giác. Càng thêm để Cao Tiến chấn động là, Hạ Minh đến cùng là thế nào đổi hắn mặt bài. Một người đổi bài, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút động tác. Thế nhưng là Hạ Minh đổi bài thời điểm, lại một điểm động tác đều không có, thì liền bài vị đưa, đều mảy may không mang theo kém. Hắn đến cùng là thế nào làm đến, thì liền Hạ Minh đều là âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn cùng đổ thần ở giữa đọ sức, nói trắng ra, còn nhiều hơn thua thiệt hắn thấu thị nhãn cùng càn khôn giới chỉ. Nếu như không phải là bởi vì thấu thị nhãn, hắn không cách nào xem thấu Cao Tiến bài, cũng không biết Cao Tiến tâm tư. Nhưng mà, hắn dùng càn khôn giới chỉ đổi bài. Vì vậy, Cao Tiến mặt bài nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.